người chơi hung mãnh. Chương 39, nhan sắc 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang ánh mắt không có tại thẻ bài trên dừng lại. Hắn phóng thích linh năng, lặp đi lặp lại quét nhìn mấy lần Vương Tùng San thần trí. Xác nhận thể xác và tinh thần của nàng tình trạng không có trở ngại. Chung quanh dụng cụ giám sát khí kiểm tra kết quả cũng biểu hiện hết thảy bình thường. Sát chàng trò chơi bên trong rất nhiều hạt giống sức mạnh đều tự mang một chút cơ sở, một đoạn ký ức có thể giáo dục cơ bản phương pháp sử dụng. Bất quá cũng tồn tại một ít hạt giống sức mạnh tương đối nguy hiểm, hoặc là ẩn chứa cạm bẫy tình huống. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta không sao. Vương Tùng San nở nụ cười. Chân mày hơi nhíu lại. Si Tư nói. Ta tại hỏa hoa bên trong. Thấy được một chút ký ức. Có quan hệ với lữ pháp sư bản chất. Hỏa hoa phương pháp sử dụng. Cùng tấn cấp thông đạo. Vương Tùng San chậm rãi bắt đầu tự thuật. Tại nàng tiếp xúc đến mảnh vỡ ký ức bên trong. Lữ pháp sư cũng không phải là một hạng nghề nghiệp, mà càng giống là một loại đặc biệt, cùng loại người chơi tư chất. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến khác biệt thế giới bản nguyên. Có thể du lịch ghé qua tại từng cái thời không. Cơ hồ tất cả lữ pháp sư sinh mệnh đều dùng cho thăm dò vô cùng vô tận không biết thế giới. Bọn hắn quan sát, ghi chép, thể nghiệm, tự hỏi chứng kiến hết thảy hết thảy. Cũng mượn từ ven đường thu hoạch kinh nghiệm tri thức, đến tăng tiến tự thân. Đây cũng chính là lữ pháp sư lực lượng nguồn suối. Lữ pháp sư lực lượng bản chất là ghi chép, học tập cùng quan trắc. Vương Tùng San suy tư nói, lữ pháp sư có thể đem mình quan trắc từng tới, đồng thời khắc sâu lĩnh ngộ, lý giải bản chất đại bộ phận sự vật, vẽ xuống tới, tiên khắc tiến thẻ bài bên trong. Trong lúc chiến đấu, lữ pháp sư chỉ cần rút ra cùng làm dùng thẻ bài, liền có thể thu hoạch được năng lượng, sinh vật triệu hồi, hình thành kết giới, phóng thích pháp thuật vân vân. Nàng cầm lấy tấm thẻ, chỉ thấy thẻ bài chính diện tia sáng lưu truyền, sắc thái lưu động, như là thủy mặc chậm chậm biến hóa, tựa hồ tại nếm thử cấu thành một loại nào đó đồ hình, lại chưa thể thành công. Tại loại hình bên trên, thẻ bài có thể chia làm đĩa, sinh vật, thần khí, lữ pháp sư, pháp thuật, trong nháy mắt, truyền kỳ, kết giới vân vân. Địa bài là lữ pháp sư nhìn thấy độc nhất vô nhị tự nhiên kỳ cảnh. Tỉ như bình nguyên, hải đảo, dãy núi, rừng cây, đầm lầy, chính là đến càng thêm hiếm thấy xương rừng thác nước, lưu huỳnh tiết triều, cánh đồng tiết địa hố. Địa bài là lữ pháp sư năng lượng nơi phát ra. Cơ sở địa bài mỗi cách một đoạn thời gian có thể sản xuất một đơn vị năng lượng. Cao cấp địa bài còn sẽ có một chút đặc thù hiệu quả. Sinh vật chủng loại thì càng thêm phong phú. Cự long, côn trùng, u linh, chiến sĩ, pháp sư, chính là trí ác ma, thiên sứ. Lữ pháp sư có thể lợi dụng địa bài sinh ra phí tổn. Từ thẻ bài bên trong triệu hồi ra những sinh vật này, pháp thuật tiêu hao phí tổn. Sinh ra hiệu quả thần kỳ, trong nháy mắt là thuấn phát pháp thuật, kết giới thì là sẽ lâu dài tiếp tục. Ảnh hưởng chiến trường pháp thuật, thần khí là có cực cao thần bí tính khí giới. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể là vũ khí, tái cụ, cũng có thể là sinh vật sống, nhân công chế tạo cấu tạo thể. Về phần lữ pháp sư, tên như ý nghĩa, lữ pháp sư có thể đem mình lực lượng hình chiếu làm thành thẻ bài. Đầu nhập chiến trường, bởi vì lữ pháp sư càng giống là tư chất mà không phải nghề nghiệp. Cho nên rất nhiều lữ pháp sư đều sẽ có khác một đầu hệ thống sức mạnh. Tỉ như pháp sư, linh năng giả, huyết mạch thuật sư, chiến sĩ vân vân. Vương Tùng San dừng một chút, cầm trong tay thẻ bài lật ra một mặt, chậm rãi nói. Mặt khác, chú ý tới thẻ bài mặt sau cái này 5 viên màu sắc khác nhau điểm nhỏ rồi sao? Tại lữ pháp sư thế giới bên trong, vạn sự vạn vật đều có thể bị chia làm 5 loại nhan sắc, hoặc là nói 5 loại trận doanh. Cái này 5 loại nhan sắc theo thứ tự là bạch, lam, hắc, đỏ, lục. Màu trắng đại biểu chính nghĩa, là pháp chế, trật tự, tổ chức biểu tượng. Màu lam đại biểu trí tuệ, biểu tượng mưu kế, quỷ thuật cùng xảo trá. Màu đen đại biểu dã tâm, biểu tượng tử vong, tật bệnh, hủ hóa, có đôi khi cũng có thể làm cho tử vật khởi tử hồi sinh. Màu đỏ đại biểu hỗn độn, tượng trưng cho cuồng bạo, tùy ý phát tiết lực lượng. Lục sắc đại biểu tự nhiên, tượng trưng cho trưởng thành, sinh mệnh, khôi phục khép lại cùng man lực, bao quát địa bài tại bên trong. Tuyệt đại đa số thẻ bài đều có được hắn nhan sắc, tỉ như màu trắng cơ sở bình nguyên. Mỗi cách một đoạn thời gian chỉ sản xuất một đơn vị năng lượng màu trắng. Màu lam cơ sở hải đảo. Mỗi cách một đoạn thời gian chi sản xuất một đơn vị năng lượng màu xanh lam. Một chút sinh vật, pháp thuật bài. Đối với năng lượng thuộc tính có cưỡng chế yêu cầu. Tỉ như tổng cộng cần 2 điểm phí tổn triệu hoán. Tên là liệp điểu sinh vật. Nhất định phải một điểm phí dụng màu trắng thuộc tính năng lượng. Cùng tùy ý một điểm thuộc tính cái khác năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có một loại tên là không màu thuộc tính. Không nhận nhan sắc trói buộc. Vương Tùng San do dự nói. Bởi vì tính cách, kinh lịch, thiên phú khác biệt. Mỗi tên lữ pháp sư đặc chất đều có chỗ khác biệt. Bình thường tới nói, một lữ pháp sư hội chủ tu một loại đến ba loại nhan sắc thuộc tính. Quay chung quanh nhan sắc đi tổ kiến mình thẻ bài. Ta. Có thể là màu trắng hoặc là màu lam. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Khả năng, bởi vì ta hiện tại còn không tính chính thức lữ pháp sư. Chỉ tính là kích hoạt lên thiên phú thực tập học đồ mà thôi. Cho nên ta cũng không biết mình nhan sắc khuynh hướng là loại nào. Vương Tùng San cười khổ nói. Mà lại ta hiện tại điểm linh lực cùng kiến thức. Giống như cũng không đủ tuyên khắc thẻ bài. Tốt à, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nội tâm lại buông lỏng không ít. Hắn dự cảm là chính xác. Lữ pháp sư cái này một tư chất tiền đồ cùng chiều sâu. Cũng không yếu tại bao quát đăng thần trường giai tại bên trong các loại sát tràng trò chơi hệ thống sức mạnh. Khóa lại lữ pháp sư lưu lại hỏa hoa về sau. Vương Tùng San người bảng cũng không có phát sinh biến hóa. Kế tiếp còn phải tiếp tục khóa lại đầu mối khối Rubik. Lý Ngang cùng đặc sự cục chữa bệnh đoàn đội. Lui đến phía dưới bình đài, Vương Tùng San hít sâu một hơi, lấy ra chậm chậm xoay tròn màu đen nhánh đầu mối khối Rubik. Tại ý thức giao diện bên trong xác nhận khóa lại, răng rắc, đầu mối khối Rubik đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Tại Vương Tùng San đầu ngón tay chậm rãi lơ lửng mà lên. Sau đó, đột nhiên nổ tung, đầu mối khối Rubik bạo liệt phân giải thành trăm ngàn cái nhỏ bé khối lập phương. Trôi nổi tại Vương Tùng San chung quanh, vờn quanh trôi nổi, như là có được sinh mệnh bình thường, nương theo lấy tim đập của nàng, rất nhỏ chập trùng, Vương Tùng San trong mắt lóe lên mờ mịt cảm xúc, ngón tay bản năng hướng phía dưới vung lên, chung quanh lơ lửng khối Rubik hạt tròn, lập tức tụ tập thành hình, biến thành từ tinh vi linh kiện tạo thành khối Rubik nhà máy, hướng phía bình đài tự do ra đời, đông. Khối Rubik nhà máy rơi vào trên bình đài, lập tức mở rộng, kéo dài, phô trương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, gặm ăn phân giải lấy hình tròn bình đài đồng hồ kim loại mặt. Cảm ứng được đặc thù tình trạng, thí nghiệm trung tâm hệ thống báo động tự động phát động. Red Alert ánh đèn lấp lóe sáng lên, trên dưới mấy cái tầng lầu quanh quẩn chói tai tiếng còi cảnh sát. Vương Tùng San cái này mới phản ứng được. Bàn tay hướng lên vung lên. Vội vàng đình chỉ đầu mối khối Rubik đối hình tròn bình đài phân giải. Khối Rubik nhà máy lưu luyến không rời địa thoát ly hình tròn bình đài. Trôi nổi tại giữa không trung. Nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên. Bài xuất một đống lớn chế tác tinh mỹ. Cùng khối Rubik nhà máy phong cách tương tự kim loại linh kiện. Rơi đập trên mặt đất. Ta không sao, ta không sao. Vương Tùng San đối tránh đi lên Lý Ngang đám người nói. Khóa lại thành công, tại nàng trang bị bên trong. Thình lình hiện lên đầu mối khối Rubik chữ. Tại khóa lại sau khi hoàn thành. Kiện trang bị này cũng hiện ra càng nhiều tin tức hơn. Đầu mối khối Rubik có thôn phệ thuộc tính. Không cách nào cùng cái khác trang bị đạo cụ cùng tồn tại. người chơi trên thân bất luận cái gì thần bí tính thấp hơn hoặc tương đương đầu mối khối Rubik trang bị đạo cụ, đều sẽ bị đầu mối khối Rubik thôn phệ. Nhưng cùng lúc, đầu mối khối Rubik cũng có được sản xuất, chứa đựng hai hạng công năng. Người sử dụng cần tiêu hao linh lực, chỉ định đầu mối khối Rubik thôn phệ chứa siêu phàm nguyên tố vật phẩm, liền có thể sản xuất ra có được đầu mối khối Rubik thuộc tính trang bị đạo cụ. Mà lấy ra khối Rubik bên trong chứa đựng vật phẩm lúc, cũng cần tiêu hao linh lực. Vương Tùng San chậm rãi nói, ta hiện tại điểm linh lực tổng lượng, đại khái là 900 điểm tả hữu, nhiều nhất có thể dung luyện rèn đúc hai kiện hy hữu cấp bậc, hoặc là một kiện tinh lương cấp bậc trang bị đạo cụ. Ngô, Lý Ngang nghĩ nghĩ, từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh hy hữu cấp bậc chùy tới. Chùy tạo hình thường thường không có gì lạ, liền là đem trên thị trường thường gặp góc vuông sừng dê chùy. Đầu búa bộ phận bên trong khảm mạnh nam châm, có thể hấp thụ cái đinh. Chùy chuôi thì bao vây lấy một vòng tử lục giao nhau nhựa plastic. Từ về màu sắc nhìn, có điểm giống là Eva Evangelion liên danh khoản. Thanh này tên là tìm cơ hội sửa chữa chùy chùy, là luyện kim công xưởng rèn đúc lò luyện sản xuất ra trang bị. Phẩm chất bình thường, có được tại trực tiếp đập nện loại hình người mục tiêu cái ót lúc. Có 50, xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương hiệu quả, đặt ở đẳng cấp thấp người chơi trong tay. Kiện trang bị này khả năng có thể phát huy kỳ hiệu. Bất quá bây giờ Lý Ngang hoàn toàn chướng mắt chỉ là gấp đôi tổn thương. Chùy bản thân độ cứng, còn không bằng nắm đấm của hắn. Một quyền xuống dưới so vung chùy ra sức nhiều. Cho, người để đầu mối khối Rubik đồng hóa đúc lại một chút thanh này chùy thử một chút. Lý Ngang đem chùy đưa cho Vương Tùng San. Cái sau tiếp nhận, nhíu mày, hít sâu một hơi, phóng thích tinh thần lực. Chỉ huy khối Rubik nhà máy hướng chùy di động. Răng rắc, khối Rubik nhà máy đem thiết chùy nuốt xuống. Nội bộ vang lên động cơ khởi động. Cắt chém đúc lại thanh âm. 2 phút đồng hồ về sau, một thanh chế tác tinh mỹ, cùng trước đó thô ráp đơn sơ bộ dáng hoàn toàn khác biệt thiết chùy, bị phun ra đầu mối khối Rubik dây chuyền sản xuất tên. Đầu mối tìm cơ hội sửa chữa chùy, loại hình. Tái sinh tạo vật, phẩm chất, hy hữu, đặc hiệu, cường lực nổ đầu, tại trực tiếp đập nện loại hình người mục tiêu nhược điểm lúc. Có 50, xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương, đập nện đầu lâu lúc. Có 30, làm đối phương tiến vào trạng thái hôn mê, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện. Không, ghi chú, cường lực nổ đầu hiệu quả gây choáng. Quyết định bởi tại đối phương thân thể cường độ, thụ kích người thể chất càng mạnh, thì mê muội thời gian càng ngắn, ghi chú. Đầu mối khối Rubik tạo vật, thoát ly khối Rubik một khoảng cách cùng thời gian về sau. Làm mất đi thần bí tính, cho đến lần nữa tiến vào đầu mối khối Rubik, ghi chú. Ta thân là một cái ô tô sửa chữa viên, trên thân mang một thanh chùy, là cực kỳ hợp logic, đây coi như là hơi thăng cấp. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng, mới sửa chữa chùy, so trước đó nhiều một đầu đập nện đầu lâu có xác suất mê muội bị động hiệu quả. Đồng thời nguyên lai chỉ có tại đập nện cái ót lúc, mới có xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương, mà bây giờ chỉ cần đập nện nhược điểm, liền có thể có xác suất phát động, phán định phạm vi biến lớn hơn rất nhiều. Hô, khống chế khối Rubik sản xuất tạo vật về sau. Vương Tùng San sắc mặt tái nhợt một chút, một lần nữa rèn đúc hao phí ta 500 điểm linh lực. Hiện tại kiện trang bị này, không thể nhận nhập ba lô cột, chỉ có thể bỏ vào đầu mối khối Rubik. Lần nữa lấy ra lúc, cần hao phí 50 điểm linh lực. Nàng còn không có tu tập gợn sóng loại hình năng lượng thể hệ. Điểm linh lực tổng lượng có hạn, còn không thể tùy ý rèn đúc trang bị. Thời gian kế tiếp bên trong, Vương Tùng San một mực tại thí nghiệm đầu mối khối Rubik hiệu quả. Tại trang bị đầu mối khối Rubik về sau, nàng ba lô cột tương đương với liền phế bỏ. Một khi tiếp xúc đến bất luận cái gì trang bị đạo cụ, đều sẽ dẫn tới đầu mối khối Rubik thôn phệ. Trải qua thí nghiệm, một bộ phận vật phẩm tại bị đầu mối khối Rubik đúc lại về sau sẽ đạt được tăng cường, giống như là thanh này tìm cơ hội sửa chữa chùy, mà một bộ phận khác vật phẩm thì sẽ có theo một ý nghĩa nào đó suy yếu, tỉ như vi hình sinh mệnh dược thủy tại bình thường trạng thái dưới có thể chữa trị sinh mạng thể nghiêm trọng thương thế, nhưng mà tại bị đầu mối khối Rubik đúc lại về sau, vi hình sinh mệnh dược thủy danh xưng phía trước nhiều đầu mối tiền tố, công hiệu quả cũng thay đổi là chỉ có thể chữa trị đầu mối tạo vật thương thế cho thường nhân uống, trở nên không có hiệu quả chút nào. Bất quá đồng thời, đầu mối khối Rubik nội trí dị vực không gian, hắn chỉnh thể dung lượng quyết định bởi tại người sử dụng linh lực hạn mức cao nhất. Dung lượng muốn lớn xa hơn cố định cột vị ba lô cột. Coi như không cần ba lô cột, cũng có thể gánh chịu vật phẩm, xem như có lợi có hại. Thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu quá trình, từ ban ngày một mực tiến hành đến ban đêm. Tại xác nhận Vương Tùng San không có bởi vì khóa lại cái này hai kiện đạo cụ mà sinh ra thể xác tinh thần cái vấn đề về sau, đặc sự cục túi khôn đoàn đưa ra một hạng lại một hạng kế hoạch phương án, từ trong kho hàng chọn lựa ra thích hợp nhất hiện giai đoạn Vương Tùng San trang bị đạo cụ dùng cho đầu mối khối Rubik đúc lại, bao quát lại không giới hạn trong toàn bao trùm bọc thép, cơ sở Assault Rifle, trọn vẹn đơn binh dã ngoại sinh tồn trang bị, điều tra máy bay không người lái vân vân, mà xem như thù lao. Vương Tùng San cần định kỳ đem rèn đúc ra vật phẩm giao cho đặc sự cục trang bị bộ nghiên cứu môn phân tích. Đối với đầu mối khối Rubik bản chất nghiên cứu phá giải, cũng phải có túi khôn đoàn tiến hành tham dự. Đây là kiện tiềm lực vô hạn hậu cần hệ đạo cụ. Nếu như có thể giải mã trong đó huyền bí, đối với đặc sự cục tới nói chỗ tốt rất nhiều. Thương lượng xong đây hết thảy về sau, đặc sự cục cùng Vương Tùng San ký kết nhận sát tràng trò chơi lực lượng bảo hộ hiệp ước, cam đoan song phương quyền lợi công bằng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Vương Tùng San tiếp tục thăm dò Lữ Pháp Sư năng lực. Bởi vì đầu mối khối Rubik tại hệ thống lực lượng dưới đã khóa lại nàng người, bởi vậy nàng không phí khí lực gì liền thành công đem đầu mối khối Rubik khắc lục thành thần khí thẻ bài. Hiệu quả là hao phí năng lượng sản xuất khối Rubik tạo vật. Đáng tiếc là địa bài làm Lữ Pháp Sư hệ thống sức mạnh bên trong trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra có trùng điệp quy tắc trói buộc, không thể đem tùy ý một khối đất địa tỉ như Ân Thị công viên, dòng sông, hồ nước chế thành địa bài, nhất định phải là có sung túc năng lượng cùng loại động thiên phúc địa địa vực mới được. Vì trợ giúp Vương Tùng San chế thành địa bài, đặc sự cục bắt đầu dùng truyền tống trận mang nàng tiến về bị dị học hội chứng nhận qua linh khí dư giả danh sơn Đại Xuyên. Bất quá vẫn là không được chế thành địa bài nếm thử, cuối cùng sẽ tại một bước cuối cùng thất bại. Dựa theo Vương Tùng San từ nơi sâu xa cảm ngộ, địa bài nhất định phải là hoàn toàn thuộc về nàng, hoặc là lưu lại qua nàng truyền kỳ kinh lịch địa vực mới có thể lấy. Cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại, đi trước xử lý sự tình khác. Cách chương.